Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, quá mức cố chấp. Ân, ngươi tấn công trước a. Ikkyo ngoắc cười nói, tốt, Lucario, chuẩn bị lên đi. Corina nắm tay kêu to, gâu gâu, Lucario chiến ý dâng cao nhìn xem DNC. DNC ngược lại làm méo một chút đầu nhìn xem Lucario, tựa hồ là có chút không rõ tại sao phải đối chiến đâu. Tốt a, DNC một mực đang Diamond Domain không buồn không lo sinh hoạt, còn giống như thật không có chiến đấu qua, nhưng mà thực lực bây giờ lại đạt tới thiên vương cấp, cũng không thể không nói là cái kỳ hoa. Mặc dù DNC không có trải qua chiến đấu, thế nhưng là thực lực chênh lệch tại cái kia đặt, chỉ cần tùy tiện hai chiêu liền có thể giải quyết rơi Lucario. Ikkyo là muốn nhìn Corina năng lực chỉ huy, khẳng định không thể tùy tiện vào công. Ikkyo đối nghi ngờ DNC nhẹ giọng nói ra, đến lúc đó ngươi nghe ta liền tốt, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đừng làm dư thừa. DNC mặc dù không có đáp lời, nhưng lại điểm một cái đầu nhỏ, mỉm cười biểu thị tự mình minh bạch. Lên đi, dùng xương bổng loạn đả. Corina huy quyền hô to, Lucario hai tay nắm tay sát nhập, ngưng tụ ra một cây thật dài xương bổng về sau, liền hướng phía DNC vọt tới. Kỳ thật chiêu này, ở trong game là ném ra 11 xương bổng, liền cùng Water Shuriken. Chỉ bất quá kỹ năng vận dụng cũng không giống như trong trò chơi đơn nhất a, liền giống bây giờ hoàn toàn có thể đem xương bổng xem như vũ khí cùng anime bên trong. Với lại Greninja cũng có thể làm được điểm ấy, có thể đem Water Shuriken phóng đại xem như vũ khí chém người, chỉ là Ikkyo cho tới nay không có như vậy đi làm. Một cái là tổn thương không không cao, lại một cái kỹ năng đủ nhiều, hoàn toàn không cần thiết như vậy lựa chọn, nhất là học được sức nước, còn cần làm sao như vậy? Phản xạ vách tường, ngoại phóng, Ikkyo lạnh nhạt nói xong, thật sự là DNC sẽ kỹ năng không nhiều, giống như là có thể học được trở thành cứng ngắc, tường sắt đều không có học được đâu, bằng không, hoàn toàn có thể mấy cái tăng lên phòng ngự chiêu thức điệp ra. Lại thêm DNC nguyên bản phòng ngự, khi đó cho Lucario chính diện chặt đều được. DNC nhắm ngay vọt tới Lucario duỗi ra hai tay, một trận quang mang lấp lóe chế tạo ra lớp kín trong suốt vách tường. Phản xạ vách tường chiêu này, kỳ thật ngoại trừ ngoại phóng bên ngoài, còn có thể gia trì với bản thân trên thân gia tăng phòng ngự. Lấy mia đối kỹ năng vận dụng năng lực, liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Cũng không biết DNC có thể làm được không. Cản, đối mặt cản đường vách tường, Lucario không cần suy nghĩ dùng xương bổng gõ đi lên. Chỉ là, kết quả lại ngoài dự liệu. Không chỉ có không có đập nát, Lucario còn bị đẩy lui chút khoảng cách. Thật mạnh đâu, hơn nữa thoạt nhìn còn rất am hiểu phòng ngự. Corina một mặt hưng phấn mà hét lớn, Lucario, dùng sót đen. Lucario tản mất xương bổng về sau, liền song quyền nắm chặt, ở tại thân một tuần ngưng tụ ra từng thanh màu lam kiếm, không ngừng vòng quanh tiêu tán, mà Lucario thiên thân cũng là hồng mang lấp lóe. Tốt, lên đi, Corina huy quyền giống to, Lucario lần nữa ngưng tụ ra xương bổng, nhắm ngay phản xạ vách tường liền đập tới. Tiêu, nhưng mà hiệu dụng không lớn. Lucario nhưng vẫn bị đẩy lui. Lực công kích còn chưa đủ à? Vậy liền lại đến. Sót đen. Corina có chút ngưng trọng hô hào. Gâu gâu. Lucario gật gật đầu. Lần nữa phóng xuất ra sót đen. Ikkyo một mực lẳng lặng nhìn. Cũng không hạ cái gì mệnh lệnh. Kỳ thật đi, Corina hoàn toàn có thể cho Lucario nhảy qua phản xạ vách tường. Thế nhưng là Corina nhìn tương đương chấp nhất đâu. DNC đối với Corina cùng Lucario động tác càng thêm nghi ngờ. Nhưng cũng cần tuân Ikkyo mệnh lệnh, không có dư thừa động tác Lucario liên tiếp phóng thích hai lần sót đen. Công kích chồng đầy về sau, lại lần nữa ngưng tụ ra xương bổng đánh tới. Theo Lucario đánh, phản xạ trên vách từng đạo vết rách hiển hiện. Ikkyo cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Đây chỉ là cái phản xạ vách tường, cũng không phải protect, với lại DNC cũng không có đi ra trì. Duy vì phản xạ vách tường bị đánh nát cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại phản xạ mắt triệt để sau khi vỡ vụn, nhưng bé gái liền hô lớn, "Tốt, cứ như vậy đi thôi." Lucario chuyển lộng hạ xương bổng, liền nhắm ngay DNC vọt tới, liên tục né tránh, bình Lucario tại gần sát DNC về sau, liền sẽ bổng không ngừng mà công kích tới, mà DNC tại liên tục né tránh mấy lần về sau, chung quy là bởi vì kinh nghiệm chênh lệch mà bị đánh trúng. Corina thấy thế, vội vàng hô to lên tiếng, thừa dịp hiện tại, Sky Uppercut, Lucario nắm tay phải tản ra hồng mang, đi theo cấp tốc gần sát đánh về phía DNC. Đỡ được, DNC nghe được Ikkyo mệnh lệnh, vội vàng duỗi ra hai tay, một đạo màu hồng diamond phong bạo xuất hiện, ngưng tụ ra một viên to lớn màu hồng diamond ngăn tại Lucario vọt lên lộ tuyến. Nghiên, Lucario nắm đấm ngược lại là thành công đánh trúng diamond, cũng đem đánh bay, sau đó tiêu tán, không không không. Cái kia diamond nhìn càng giống là DNC chủ động tản mất. Quả nhiên phòng ngự rất cường đại đâu. Corina nhìn xem DNC, thần sắc ở giữa càng là hưng phấn lên. Hét lớn, lại đến, xương bổng loạn đả. Lucario gật gật đầu, lần nữa hướng phía DNC phóng đi. Phất tay cũng ngưng tụ ra xương bổng, nhưng lần này lại là ngưng tụ ra hai đem khá ngắn chút xương bổng. Ikkyo khổ não lắc lắc đầu nói, dùng phản xạ vách tường đương xuống đi. Ikkyo thật rất buồn rầu, dùng công kích chiêu thức đi, sợ là cái kia Lucario một chiêu liền muốn ngã xuống đất. Không cần đi, DNC kỹ năng quá ít, tới tới lui lui cứ như vậy chiêu có thể phòng ngự. DNC duỗi ra hai cái tay nhỏ, lần nữa ngưng tụ ra một đạo trong suốt vách tường. Tiêu, tạc sát Lucario dùng hai cây xương bổng một cái đập. Liên tục gõ một hồi lâu sau mới đem đập nát. Xông lên a, Corina lần nữa vung lên nắm tay nhỏ. Ikkyo khẽ lắc đầu nói, diamond phong bạo ngăn trở. DNC gật gật đầu, lần nữa đưa tay chế tạo ra một viên to lớn diamond. Nghiên, Lucario tiếp lấy lần này trùng kích, trực tiếp bị đẩy lui một khoảng cách lớn. Ikkyo thấy thế, vội vàng nói, liền đến nơi đây đi. Lucario liên tiếp tiến công, nhìn đã có chút mệt mỏi đâu. Ikkyo xem như nhìn ra Corina năng lực chỉ huy, cùng mình một cái đường đi, điên cuồng tiến công. Chỉ bất quá bởi vì Corina có chút cố chấp, cho nên tại một chút chiến thuật cái gì đều không đi cân nhắc, chỉ biết là chính diện tiến công, có thể nói như vậy, kém, tương đương kém, quá ao nộn a, cũng không biết gia gia của nàng là thế nào giáo, có lẽ cũng là bởi vì Corina tính tình mới đưa đến cái này 720 dạng, nhưng lại có thể nhìn ra được một điểm, Corina đối Pokemon cùng kỹ năng tương đương lý giải, điểm ấy đoán chừng là gia gia của nàng dạy bảo nguyên nhân a. Corina lắc đầu liên tục nói ra, không, còn không có kết thúc đâu. Lucario còn có thể kiên trì. Lucario, đúng không? Gâu gâu, Lucario gật đầu ứng hòa lấy. Đối với Ikkyo xem thường, cũng có chút bất mãn, tốt a, vậy cũng đừng trách ta doài. Ikkyo nhún nhún vai nói ra, nhẹ một chút đi, dùng Power Gem, Lucario, thượng. Corina lần nữa hô to lên tiếng. Sau đó, Lucario lần nữa ngưng tụ ra xương bổng vọt tới. mà DNC thì là vung tay nhỏ, ngưng tụ ra 3 viên bảo thạch, nhắm ngay Lucario đánh ra 3 đạo quang mang. Nếu là hoàn chỉnh Power Gem, nhất là DNC loại này Pokemon thi triển, không có bên trên mười mấy, mấy chục tái đều mất mặt a. Oanh, vọt tới Lucario lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lucario, Corina lo lắng hô to. Gâu gâu, Lucario giãy giụa đứng người lên. Đối Corina lắc lắc đầu biểu thị mình không có vấn đề. Ikkyo ngược lại là kinh ngạc mắt nhìn Lucario. Thế mà không có ngã. Mà nhưng vào lúc này, vừa mới cất bước Lucario bịch một cái triệt để ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ikkyo lúc này mới nhẹ gật đầu. Vừa rồi cái kia rõ ràng là Lucario gượng chống a. Nói đến, hay là đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Một tái bốn tinh cấp, một tái thiên vương cấp. Đây còn không phải là bị dây. Lại thêm Lucario cái kia liên tiếp điên cuồng tiến công. Thể lực đã sớm tiêu hao không ít a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.